Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có thể lượng dài 3 tập rất hay của tác giả Trần Linh. Câu chuyện có tựa đề là Miếu thờ oan hồn người yêu. Câu chuyện này chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này. Nắng tắt, màn đêm buông, cơn gió ngoài trời thường hắt vào trong buồng làm cho Dung trở mình. Cô kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngang ngực, dần chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm này cũng giống như bao đêm khác, cô mơ về một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cả cô luôn nhìn thấy người đàn ông không rõ mặt, chỉ thấy bóng lờ mờ thoát ẩn thoát hiện ngay trước mắt của mình. Trên tay của người đó là một bó hoa cưới được kết bằng loại hoa lay ơn đỏ rất đẹp. Mỗi khi anh ta xuất hiện chỉ đứng im lặng nhìn cô rồi bỏ đi. Bó hoa trên tay từ héo rũ úa vàng khô khốc. Cô cua đôi tay vào trong không trung, hai mắt nhắm nghiền lại miệng lẩm nhẩm: anh ơi, anh là ai? Chờ tôi với. Người đàn ông đó không trả lời, cứ lùi thủi đi về con đường trước mặt. Trước mắt của họ là một màn đêm đen đặc quánh, không một ánh đèn dầu thắp sáng. Cô lên tiếng gọi: anh gì ơi, chờ tôi với. Người đàn ông đó không trả lời, cũng không ngoái đầu lại nhìn cô, cứ dạo bước thật khẽ đi tiếp. Dung nhận ra bước chân của anh ta không hề phát ra tiếng động, nhẹ bẫng đi mãi. Thoáng chốc cô thấy mình đứng trước một căn nhà ngói ba gian khang trang, được lợp ngói đỏ chói. Bên cạnh gian nhà chính là một căn nhà gỗ mắt rưởi. Xung quanh căn nhà được bao bọc bằng những gốc cây ăn trái chữ quả. Trước sân là những chậu hoa ngâu vàng nở rộ được kê sát nhau. Khung cảnh thật nên thơ. Mùi hương hoa dịu nhẹ đâu đây vọng lại, quanh quẩn trong mũi mãi không phai. Dùng khép mở đôi mắt hít hà mấy hơi, tận hưởng cảm xúc dễ chịu này. Trên bên tai cô tiếng ai đó khẽ hỏi làm cho cô giật mình: em thích mùi hương này chứ? Hương hoa lá nắng tướng quân. Dùng mở tôi đôi mắt nhìn quanh đây không một bóng người. Rõ ràng giọng nói ấy vừa nãy vang lên ngay bên tai của cô. Cô thoáng dùng mình ớn lạnh, cảm giác sợ hãi trôi qua rất nhanh. Trên viên đá trước cổng ai đó đặt một đóa hoa lá nắng vừa mới chấm nở nước mũi. Dung chậm rãi bước đến thò tay xuống cầm bông hoa đưa lên mũi, cô thầm nghĩ. Đúng là mùi hương này không thể nhầm lẫn được đi đâu. Cô nghiêng mình vén mấy sợi tóc rối, ngón tay nhỏ nhắn xinh xinh mê mẩn những cánh hoa hồng rực, miệng khẽ mỉm cười. Đẹp thật đấy. Tiếng gà gáy ngoài vườn gáy le te kéo cô trở về thực tại. Xong đưa tay lên rồi mắt, ánh nắng yếu ớt lè lói chiếu xuyên qua ô cửa sổ, làm cho gian buồng ẩm thấp sáng sủa hẳn lên. Xong ngồi bật dậy hít lấy mấy hơi ngạc nhiên khi nhận ra mùi thơm trong giấc mơ đêm qua lại đang lan tỏa khắp gian buồng. Cô liếc mắt nhìn lên bên cạnh chiếc gối, sừng sốt khi thấy một bông hoa lá nắng nằm trên đó từ bao giờ mà cô không hề hay biết. Dung chuyển người với bông hoa, đưa lên mũi hít hà mấy hơi, nhớ lại giấc mơ dang dở đêm qua mà tiếc nuối. Chỉ tiếc cô chưa một lần nhìn thấy mặt của người đàn ông đó, người mà cô chưa từng nắm tay nhưng lại quá đỗi thân quen. Tiếng mẹ cô gọi ở ngoài sân: Dung ơi, dậy đi con, sẽ ăn sáng rồi ra ngoài đồng vớt bèo nấu cám lợn. Dạ vâng ạ. Cô đáp vọng ra rồi đặt bông hoa xuống ngay bên cạnh chiếc gối rồi cười nhẹ. Dầu khoai luộc bốc khói nóng hổi được bà Thìn đã đặt sẵn trên hiên, nghe phảng phất cả mùi củ hà xộc lên mũi. Dung đi lại ngồi xuống đến một củ bóc vỏ, vừa ăn ánh mắt vừa nhìn xa xăm như người vô hồn. Chợt cô nhớ ra một điều gì đó trong đầu. Tay đặt củ khoai xuống rổ, vội vàng nắm vạt áo vân vê rồi tự hỏi: có khi nào mình bị vong theo, hoặc là bị duyên âm đeo bám? Hôm cô nghe chị Hoài, chị họ của mình bảo, nằm ngủ mà hay mơ thấy người không bóng có nghĩa là đang bị mắc duyên âm, phải đi nhờ thầy cắt cho dài hạn mới hết, mới mong được lấy chồng. Nhưng năm nay cô mới 17 tuổi, cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời con gái. Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên một con chim xẻ xả xuống sân ngay chiếc cỗ của cô ngồi. Nó ngáp ba cái giấy phành phạch ba nhịp, xoài cánh rộng ra hai chân cứng đơ, thằng đừ lăn ra chết. Mũi và mắt của nó di dị rớm máu, điều này làm cho Dung rùng mình ớn lạnh. Bà Thìn đứng bên ngoài nghe tiếng của con gái như là người mất hồn. Gọi 5-7 câu Dung ơi mà không thấy con gái hồi đáp. Không biết mẹ gọi đến câu thứ mấy Dung mới ấp úng vâng dạ rồi nhìn lại cô. Dạ có việc gì vậy ạ? Bà Thìn nhìn con gái lắc đầu rồi dặn. Mẹ làm sao vậy con, mẹ gọi nãy giờ không có nghe, ăn nhanh đi. Ra đồng vớt bèo tiền thể nhổ cỏ quanh ruộng đi cho sạch. Ăn xong cứ để đó, tí nữa cái thằng Hoàng nó vào ăn xong nó tự dẹp. Vâng ạ, con đi ngay đây mẹ. Cô cầm con chim đi vất, nó mới chết mà đã bốc mùi thối thum thùm, thịt thả trên người tím đen lại, y như người bị trúng độc. Vớt nó đi xong, cô quẩy quăng gánh đi ra đồng làm. Đi trên con đường đi quen thuộc, cô thấy quê mình tuy nghèo nhưng bình yên đến lạ. Đang đi chợt đằng trước cô tiếng quát, khiến cho cô ngẩng mặt lên, rồi nhanh chóng cúi mặt xuống chào hỏi lễ phép. Dạ, con chào ông Lý ạ. Bác hộ Lý trừng mắt nhìn Dung rồi quát. Cái con này là con nhà ai mà mày mất nết thế hả Tèo? Gặp ông mà nó dương cái mắt ếch lên, phải để cho ông lên tiếng nó mới cúi đầu chào ông, thật là không biết phép. Thằng Tèo lúc này cúi đầu thưa bẩm. Dạ, đây là cô Dung, con của bà Thìn, người ở cuối thôn mình ông ạ. Lúc nãy chắc cô Dung không để ý cho nên chào ông trễ, chứ không phải cô Dung cố ý đâu ông. Ông Lý quắc mắt nhìn thằng Tèo rồi gằn giọng. À, cái thằng khốn này, mày theo hầu ông mà mày còn dám trả treo với ông bên người ngoài hả? Có tin ông đuổi mày ra khỏi nhà không? Ông hỏi mày có một câu mà mày trả lời nhiều vậy hả? Ông Lý đưa chiếc gậy lên cao, hất chiếc nón rách Dung đang đội trên đầu rứt ra sau lưng rồi nhếch mép. Mày mà hôn với ông thì ông cho người gô cổ mày lại, đã hiểu chưa con? Dung Lý nhí đáp. Dạ con biết tội rồi ạ. Mong ông Lý giơ cao đánh khẽ, lần sau con không dám nữa đâu. Hôm nay ông vui cho nên không chấp nhất trẻ con. Xem ra mày cũng xinh đáo để đấy nhỉ. Thôi biến đi cho khuất mắt ông. Vụ mùa này kêu con mẹ mày nhớ đóng thuế cho ông đầy đủ đấy biết chưa. Tèo lức nhìn Dung nháy mắt ra hiểu cho Dung đi nhanh kẻo ông Lý lại đổi ý. Để cho Dung đi khỏi, ông Lý liền ngoắc Tèo lại chậm rãi. Mày thấy cái con bé đấy thế nào, có hợp với cậu chủ không? Tèo ngạc nhiên nãy giờ thấy ông Lý khen Dung xinh, còn tưởng rằng cô ấy đã lọt vào mắt của ông Lý. Sợ ông Lý ép Dung lấy mình làm vợ ba thì khổ cho Dung một đời. May mắn ông Lý hỏi cho cậu Minh con trai của mình. Tèo thở dài nhẹ nhõm cả người. Vốn Tèo và Dung nhà sắt vách nhau, hai người là bạn từ nhỏ, cho nên thấy Dung bị ông Lý chặn đầu quát mắng, anh đã phải đỡ đời cho cô. Tèo lúc này léo đéo theo sau rồi đáp. Dạ chuyện này còn phải xem cậu chủ có thích Dung không chứ hả? Không thích cậu chủ lâu nay chưa quen ai, chỉ sợ cô Dung không xứng với cậu ấy. Ông Lý thở dài vừa đi vừa nói. Con ông sinh ra ông hiểu tính nó không thích những tiểu thư nhà giàu khuê các, mà thích mấy cô thôn nữ chân tay dính bùn. Thôi đi về đi, chuyện này ông sẽ bàn với bà mày sau. Tiền thể mày đi tìm hiểu gia cảnh của con bé đấy cho ông. Biết đâu bà và cậu mà ưng đó thì tao cho người qua giảm ngõ, chứ con bé đó ông ưng bụng rồi đấy. Cậu chủ năm nay 28 tuổi rồi, chỉ còn 2 năm nữa mà thôi. Nhớ năm xưa không biết rõ tổ tiên hay đời bố mẹ cùng bác hộ Lý đã ăn nở ra sao, mà đến đời con cháu mắc phải lời nguyền chết chóc. Hễ sinh con trai sẽ yểu mệnh chết năm 30 tuổi. Bằng chứng là em trai ông và hai đứa con trai lớn đã phải chịu cái lời nguyền chết tiệt đó. Họ đã ra đi khi tuổi vừa tròn 30. Cũng chẳng hiểu sao ông Lý lại sống được quá 30 tuổi mà đến giờ vẫn khỏe mạnh. Đã vậy ông ấy còn khét tiếng độc ác nhất vùng này. Dung quay lại nhìn theo lưng của ông Lý và thằng Tèo, tự dưng trong lòng cô cảm thấy bất an. Cô chưa hiểu những nỗi lo canh cánh trong lòng của mình bấy giờ là gì. Chỉ biết lòng cô rối bời như là tơ vò. Hy vọng mình không dính dáng gì đến bọn cường hào địa chủ, vốn nổi tiếng là những kẻ máu lạnh, luôn ức hiếp chà đạp những người nghèo như cô. Dung đặt quăng gánh xuống, cô sắn hai ống quần lội bị bõm dưới ruộng lúa. Cầm cái rổ nhỏ trên tay, cua qua cua lại, hớt từng rổ bèo đầy ve xanh ngắt, đổ vào hai chiếc sào trên bờ. Lúc hớt xong hai chiếc sào bèo, cô định bụng chạy qua thửa ruộng nhà mình nhổ mấy cây cỏ. Đang ăn bám quanh ruộng thì đột nhiên, một con cá chuối to bằng cổ tay nhảy phóc từ mương nước bên cạnh đó lên bờ. Mắt của nó mở thao láo, nhìn cô chăm chăm nhảy tành tành trên cạn. Người nó bầm dập như có ai đó đánh khắp cơ thể, miệng ngáp ngáp y như sắp chết. Mới hồi sáng con chim xả xuống sân rẫy chết ngay trước mặt của mình, bây giờ lại đến cá nhảy lên bờ. Dung nhớ đến câu mà bà nội thường nói, chim xa cá nhảy, bắt gặp cảnh này ắt không sớm thì muộn thì cũng gặp họa vào thân. Không biết là hạn nặng hay hạn nhẹ, chỉ mong đừng là họa sát thân là được. Gió ngoài đồng mơn man thổi làm cho mái tóc mềm mượt của Dung rối lên. Cô nhìn con cá chăm chăm một lúc, dùng chân đá nó xuống nước. Bơi đi, mày phải sống đấy. Cứ bước tiếp, con cá nổi lập lờ trên mặt nước một lúc, đột nhiên nằm ngửa bụng chết ngắc, mình mày trắng phau nhợt nhạt, hai mắt lồi hẳn ra ngoài như mắt ếch. Có lẽ chỉ trong nay mai, cuộc đời và số phận của cô sẽ rẽ sang một trang mới. Đầy chông gai thử thách cả phía trước đang chờ đợi cô. Đêm hôm ấy, Dung đang ngủ thì bỗng bên tai của mình nghe tiếng bàn lề cửa kêu cót két làm cho cô thức giấc. Hé đôi mắt còn ngái ngủ nhìn ra bên ngoài, cô giật mình khi thấy cửa cũng đang mở toang từ bao giờ. Mặc dù cô nhớ rất rõ trước khi đi ngủ mình đã cài chốt khá chặt. Cơn gió lạnh từ ngoài sân thổi vào làm cho chiếc màn trên giường rung rinh bay, giống như có một ai đó đang nắm chiếc màn mà giật. Cô chưa kịp ngồi dậy thì bất thình lình một gương mặt đen nhẹm ngó sát vào giường ngay trước mặt cô, làm cho chiếc màn lõm xuống. Cô lý nhí hỏi theo phản xạ cho đỡ sợ, ai đây? Không có ai đáp lại câu hỏi của cô. Hơi lạnh từ người đó phả vào mặt khiến da gà da ốc của Dung nổi cả lên. Cô căng mắt nhìn cho thật kỹ muốn xem gương mặt đó là ai, mà càng cố thì nó lại càng nhạt nhòa mơ hồ. Kể cả họ đã đứng ngay trước mắt của mình, ngày đó im lặng quay đi để lại mùi thơm hoa lá nắng dịu nhẹ. Qua hương thơm này, Dung nhận ra người đó là người đàn ông cô vẫn thường gặp trong giấc mơ của mình. Nhưng đêm nay người ấy không dắt cô đi nữa, chỉ đến rồi đi lặng lẽ. Bóng người ấy mở dần trong đêm tối, hai cánh cửa khép lại. Cô kéo chăn trùm lên kín đầu, cố du mình vào giấc ngủ. Mái nhà tranh yên ắng, không gian cảnh vật im lìm. Con chó ở ngoài hiên cô nuôi không sủa một tiếng, chỉ rên nừ ừ cúp đuôi trốn xuống dưới gầm bàn, nằm thu mình sát vách tường, ánh mắt và gương mặt vẫn hẳn lên nỗi sợ. Sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn, Son đã dậy nhóm lửa nấu cơm sáng cho cả nhà, thì bỗng sau lưng của cô có tiếng gọi giật mình. Thì nên đi chợ ghé qua tiệm may quần áo, hỏi xem họ may đồ cho cậu xong chưa, mày lấy về đây cho cậu. Thì ra đó là cậu Minh, con trai của bá hộ. Son đang thắc mắc không biết sao hôm nay cậu chủ lại dậy sớm hơn thường ngày. Cô vừa gật đầu, cậu chủ lại nói tiếp. Nói vì họ là lần này á, vẫn chưa xong thì không cần may nữa, chứ hẹn tới hai lần rồi, làm ăn cái kiểu gì không biết nữa, có vài bộ đồ may trong 3 tháng trời chưa có xong. Son cúi đầu rồi đáp, dạ em biết rồi thưa cậu chủ. Son biết tính cậu chủ của mình hơi lạnh lùng khó tính, nhưng được cái tốt bụng khác hẳn với bố mẹ của mình. Miệng của cậu nói vậy thôi chứ chưa bao giờ mắng nhiếc hay mạt sát người làm như ông bà chủ. Nhiều khi thích con trai của mình hiền quá ông bà còn bóng gió. Cậu chủ không phải là hai người họ sinh ra. Son lom khom cúi xuống nhóm lửa tiếp, làn khói trắng bắt đầu tỏa lên nghi ngút. Chẳng mấy chốc mái rơm bị khói bếp bao trùm. Mình thở ngắt ra một hơi rồi quay đi. Anh rẽ vào khu vườn cây trái trước mặt đi dạo. Đây là lần đầu tiên anh dậy sớm như vậy, lại còn thú vui tao nhã đi bộ ngắm hoa. Mùi hương hoa ngâu phẳng phất quanh đây làm cho mình cảm thấy dễ chịu. Đôi tay thọc túi quần, mắt cúi gằm xuống đất chậm rãi bước đi. Anh đang suy nghĩ về lời đề nghị lấy vợ của bố mẹ mình tối qua. Điều đó làm cho cả đêm anh trằn trọc mất ngủ. Mình bước đi trong vô thức, miệng lẩm nhẩm nói một mình. Cô ấy là ai? Biết tìm cô ấy bây giờ ở đâu? Không lẽ mình không còn cơ hội gặp lại người con gái ấy, lấy vợ là hết? Một bóng người lướt nhanh qua trước mặt khiến cho Minh thoáng rùng mình. Rút đôi tay trong túi quần ra, anh nhanh chân đi theo bóng của người đó. Thấy người ta dừng trước bụi hoa lá nắng, mình cũng khựng lại. Vội vàng nếp mình sau chậu hoa, dấn cổ lên nhìn. Là con đào, sao nó ra đây giờ này lại còn đem nhang ra đốt? Đào là một người hầu của bà Lý mẹ anh. Vì nó nhanh nhẹn cho nên rất được bà Lý yêu thương. Có đôi lần biết nó sai bà ấy còn bơ đi bỏ qua không trách phạt. Bên con bé này nếu không có người sai bảo thì nó không dám làm ba cái chuyện mê tín này, lại còn rón rén như đi ăn trộm thế kia. Minh lại gần hơn quan sát cho thật kỹ. Thế Đào quẻ diêm đốt ba que nhang khấn vái, rồi cắm vào sát bụi cây hoa nắng. Minh thấy làm ngạc nhiên. Chờ nó cắm nhang xong, Minh lúc này đi đến. Cô đang làm gì ở đây vậy? Đào giật mình kinh hãi tột độ, mặt cắt không ra máu, miệng hét toáng lên là ma, hai mắt nhắm nghiền không dám mở. Chỉ sợ người đứng trước mặt mình là ma thật, bởi cô ta đang làm một điều gì đó khuất tất ngay trong khu vườn của nhà ông bà chủ. Mình lúc này liền quát lớn, là tôi, cậu chủ cái nhà này, ma quỷ gì mà cô hét toáng lên? Nó quay lại nhìn cậu chủ, cơ thể run rẩy như cầy sấy, hai tay xoa xoa vào nhau quỳ mọp xuống đất rồi năn nỉ. Cậu Minh, cậu tha cho Đào lần này, lần sau Đào không dám làm vậy đâu. Tôi đang hỏi cô làm gì ngoài này, lại còn tỏ ra thần thần bí bí ra đi đốt nhang cắm nữa. Ở đâu thì tôi không biết, nhưng trong cái nhà này dám mê tín thì đừng trách tôi đuổi cổ ra khỏi nhà, cứ liệu thần hồn đấy. Dạ cậu đừng giận, lần sau em không dám. Hôm nay là ngày 16 trăng tròn, em chỉ ra đây thắp hương thôi. Bà chủ bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà cậu. Thừa biết tính con này lẻo mép, kiểu gì nó cũng chả treo được. Minh đành xua tay với nó. Thôi bỏ đi, nhưng lần sau cô còn dám mê tín kiểu này á thì đến bà chủ không bao che cho cô được đâu đấy, biết chưa? Đào cúi đầu vâng dạ, quay đầu bỏ chạy như ma đuổi, cố thoát khỏi nơi này. Nó không sợ cậu chủ mà đang sợ một chuyện gì đó, trong lòng chỉ mình nó biết. Thấy bóng dáng của con Đào đã khuất, mình ra chỗ ba cây nhang nó cắm một lượt. Chỉ thấy cạnh gốc hoa có mấy hòn đá nằm chồng chơ ở đó, ngoài ra thì không thấy gì, anh mới bỏ đi. Màn đêm buông xuống, trăng nhô lên cao, treo trên đỉnh của ngọn tre đầu xóm. Xuân đang ngủ thì bỗng nhiên bụng của cô tức tức, bọng nước tiểu trong người cứng nhắc, căng cứng đến khó chịu. Xuân ngồi bật dậy, thò chân xuống, xỏ vội đôi dép tông, nhanh chóng mở cửa chạy đi nhà xí. Khi đi ngang qua bụi hoa, cô nghe tiếng gì đó sột soạt, phì phò phía bên kia. Tò mò cô đi lại dụi mắt nhìn ra đó, thì đó là một con chó quý của ông bà chủ. Son lúc này cất tiếng gọi, Kỳ, mày làm gì ở đây, mau vào nhà thôi. Nghe tiếng người quen gọi, Kỳ lúc này quay ngoắt đuôi, nhưng không quay đầu lại. Hai chân trước cào bới ô đất trước mặt, thẳng một cây hố sâu hoắm. Mũi khịt khịt đánh hơi. Một lúc sau nó moi lên một vật gì đó được bọc kỹ trong chiếc áo cũ, đưa sát mũi vào đó hít liên tục, phì phò thở hắt ra. Son quay lại quát nó, Kỳ vào trong nhà mau đi. Thì ra mày ra đây đào đất hả? Nói cho mày biết, đây là bụi hoa cậu cả thích nhất. Mày mà làm chết ông bà chủ bán mày luôn đó, nghe chưa? Nó vẫn ngoắt đuôi sủa gâu gâu inh ỏi giữa màn đêm. Hai chân trước của nó cào vào bọc vải trước mặt sủa tiếp. Thi thoảng hai chân trước lại cào cào xuống đất, tỏ ý muốn mở cái bọc vải này ra. Son thở dài chép miệng. Thôi kệ, kêu lắm mai tao lại phải tắm cho mày. Cái thứ đồ hư đốn. Cứ bỏ đi mà kệ con chó đang sủa vang trời. Lần này nó nằm xuống hai chân dưới bọc vải, răng cắn chặt vào sợi dây buộc trên đó rồi lôi ra. Hệ hục mái cuối cùng sợi dây cũng bị con Kỳ cắn đứt. Nó sụp mó mùi vào bên trong lôi ra xác của một đứa bé đỏ hòn, chỉ bằng cổ tay thôi. Thế nhưng dây rốn vẫn còn thòng lòng chưa cắt được. Nó ngoạm chặt chiếc xác của đứa trẻ vào mồm, chạy thật nhanh vào trong nhà, vọt qua cả trước mặt của Son. Thế nó hôm nay là Son nhìn nó tha một cái gì đó trong miệng cứ gọi nó lại. Này Kỳ, con chó ương bướng kia, mày lại tha xác về nhà có đúng không? Báo hại mai tao bị ông bà chủ la mắng cho mà xem, đưa đây, tao xem là cái gì. Lần này nó dừng lại, nước trên xác của đứa trẻ nhơm nhớp chảy xuống, một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi của Son, khiến cô nợm cổ xém chút nôn. Cô ngoảnh mặt lại nhỏ bãi nước bọt trong miệng, cảm nhảm chửi đồng con chó. Khốn kiếp chứ, mày tha cái thứ quỷ quái gì vì vậy mà thôi thế hả, cái con chó trời đánh kia. Con Kỳ từ từ quay đầu lại, Son nhìn vẫn đang ngậm trong miệng chết sững. Cô hét trời đất, khiến cả nhà bừng tỉnh chạy ra xem có chuyện gì. Trời đất ơi, có người chết ông bà chủ ơi. Con Kỳ chạy liên hiên nằm bắt đầu nhanh ngấu nghiến đầu của đứa trẻ. Không biết nó đã chết lâu chưa mà không có máu, chỉ có một dòng nước đen xỉn xỉn dì ra thối hoắc. nó là con ai trong nhà này. Nghe tiếng hét thất thanh của Son, ông bà Lý, cậu Minh và những người làm trong nhà đều ùa chạy ra. Duy nhất chỉ có cô Thủy, con gái út của ông bà Lý, ở lại phòng. Thế mà mày của con Son sắm ngoét, mất hết thần khí, ông Lý lúc này trừng mắt. Con Son, mày biết nửa đêm rồi không à? Vậy mày làm cái gì đứng đây hét làm cho ông bà với cô cậu mất ngủ hả? Mày đáng tội gì? Nhỏ Son không để ý đến câu ông Lý vừa hỏi. Tay của nó run rẩy chỉ con Ki đang ăn xác thai nhi. Ông bà cậu chủ nhịn đi à? Là xác của đứa trẻ. Nói xong nó chạy vòng vòng ra sau lưng của bà Lý để trốn, không dám nhìn tiếp cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Bà Lý nhìn theo tay của Son chỉ, hoảng hốt đánh rơi cả cây quạt mo trên tay xuống đất. Mắt tối sầm lại, sợ quá ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Ông Lý trộm lấy vợ của mình, hô hào đám người làm. Người đâu? Mau đưa bảo về phòng nghỉ nhanh lên. Ông Lý và đám người làm trong nhà nhìn con Ki ăn gần hết xác thai nhi thì cũng hú hồn. Chẳng ai dám chạy lại cản nó. Không phải vì sợ nó cắn mà vì kinh hãi khi phải nhìn thấy xác của đứa trẻ. Chỉ có Minh là giữ được vẻ điềm tĩnh, chạy đến ngăn con Ki lại. Tranh giành một hồi lâu, anh mới đẩy được nó ra. Chỉ kịp vớt vát đôi chân bé xíu, nửa người đã bị chó ăn mất. Mình ngoắc thằng Tèo lại. Cậu mau đi lấy cái khăn sạch đến đây gói nó lại. Nó tuy đã chết nhưng cũng là một xác người, phải chôn cất tử tế. Thằng Tèo chạy ù đi quay lại với chiếc khăn tắm cầm trên tay. Nó giữ chiếc khăn thật phẳng trải xuống đất. Mình đặt xác của đứa trẻ không còn nguyên vẹn vào trong, sai thằng Tèo gói lại, đặt nó vào giữa gian phòng khách, gọi hết người làm đến để hỏi chuyện. Ông Lý dùng cây gậy trên tay gõ xuống nền nhà lộc cộc, chỉ vào xác đứa trẻ rồi hỏi. Nói mau, đứa nào sinh con trong nhà ông mà lại chôn nó ngay bên cạnh đất nhà ông thế hả? Còn không mau đứng ra nhận tội ông tha chết cho. Đừng để trong điều tra ra thì cả nhà đứa đấy không có đất mà sống ở cái làng này. Cái tội làm ô uế bẩn thỉu mảnh đất gia tiên của nhà ông. Thế không ai nói gì, ông Lý phóng đôi mắt lạnh như băng, bén như dao nhìn xuống chằm chằm vào đám người hầu nữ đang run sợ quỳ dưới đất. Còn không mau đứng ra nhận tội hả? Hay là để ông dùng roi thì chúng mày mới chịu nhận? Họ súng người lại nép sát vào nhau, chẳng ai dám mo nghe lấy một câu, mặt mũi xanh như đít nhái. Đứa nào đứa nấy đều sợ ông Lý một, thì lúc này nhìn xác của đứa trẻ sợ mười. Một vài tiếng đáp khẽ khẽ vang lên, xô tan đi bầu không khí căng thẳng trong lúc này. Ông chủ, con không biết. Cả con cũng vậy, con không biết. Con chưa có chồng, cũng chưa từng ngủ với đàn ông, mong ông chủ xem xét. Đến nước này ông Lý mất hết kiên nhẫn, hất hàm ra lệnh cho thằng Tèo. Mày mau lấy roi lại đây cho ông, đám chúng nó lâu này không có được ăn roi, có vẻ như chúng nó không xem ông ra gì. Thằng Tèo không dám cãi lệnh, chạy vào trong phòng của ông Lý. Lấy ra một cây roi mây khá to và chắc. Roi này được ông Lý mua từ trong một cửa tiệm đan lát. Về nhà ông Lý còn ngâm nó vào trong nước muối đặc trong suốt mấy tháng trời. Quất nhát nào thì da thịt chỉ có cháy nhát đó, đừng hòng mà thoát. Nhìn cây roi trên tay ông Lý, mọi người khiếp sợ, nước mắt lưng tròng dập đầu sát đất xin tha. Mình ngồi im lặng không nói gì cả. Anh đang nghĩ một điều gì đó sâu chuỗi lại những sự việc. Không ai để ý bóng dáng con Đào đứng nấp sau cánh cửa sổ. Trên gương mặt hiện rõ vẻ nỗi sợ. Đôi tay run rẩy siết chặt vạt áo, quay người rồi bỏ chạy. Cây roi trên tay của ông Lý vút xuống, quất tới tấp lên người của bọn họ. Tiếng khóc, tiếng năn nỉ xin tha, tiếng la hét đau đớn vọng lại. Những nhát roi oan nghiệt cứ như vậy giáng xuống trên da thịt của những người vô tội. Mình đứng dậy nắm tay của bố mình cản lại, xin tha cho họ, liền bị ông Lý gạt phát ra, miệng mồm liên tục chửi. Đừng qua nhúng tay vào cái chuyện này. Hôm nay chúng không được ăn roi đến thừa sống thiếu chết, thì ngày tháng sau này chúng nó còn cưới cổ mình mà sống. Tiếng khóc nức xen lẫn những tiếng cầu xin đau đớn đến tê người. Ông chủ xin tha mạng, không phải con. Đừng mà ông chủ, làm ơn tha cho con. Ông chủ ơi, xin tha mạng. Mình nắm chặt tay của bố, giằng cây roi trên tay của bố mình ném xuống đất. Anh nhìn trong số người làm ở đây, thấy thiếu hai người là con Đào và thằng Khôi. Mình hỏi lại mọi người. Còn thằng Khôi với con Đào đâu? Sao không thấy chúng nó có mặt? Không chờ cho họ trả lời, Minh quay sang hỏi bố. Con nghi là nhỏ Đào. Sáng sớm hôm qua con thấy nó cầm cây nhang ra ngoài vườn cúng. Chỗ bụi hoa lá náng bố ạ. Bụi hoa mà khi còn sống anh cả Lâm rất thích. Son chợt nhớ ra xác của đứa trẻ cũng được con Ki moi lên từ bụi cây ấy. Nó giơ người giơ tay xin nói. Ông Lý nhìn nó rồi quát. Nói, mày muốn nói gì? Dạ, nãy con đi tiểu, thế con kia moi đứa trẻ từ bụi hoa đấy lên. Ông Lý không suy nghĩ gì thêm ra lệnh. Mày đi lôi con Đào đến đây cho ông. Tổ cha nhà nó chứ, nó ăn nằm với cái thằng nào mà nó vấy bẩn ô uế nhà ông. Hôm nay không khai ra thì ông đánh cho mày đến chết. Thằng Tèo chạy đi tìm con Đào, bầu không khí căng thẳng vẫn không hề thuyên giảm. Ông Lý tức đến ho khủ khủ mấy tiếng, nhấp một ngụm trả lại lấy tinh thần, rồi hỏi mấy người còn lại. Thằng Khôi nó đi đâu? Ông dặn là phải có mặt ở đây đầy đủ cơ mà. Mày đi tìm nó đến đây cho ông. Nhanh nhanh cái chân của mày lên. Mọi người làm quỳ ở dưới đứng dậy chạy đi tìm thằng Khôi. Mọi người nhìn nhau rì rầm. Những lời bàn tán về lời cậu Minh vừa nói khi nãy về nhỏ Đào, không biết có phải là nó hay không, mà nó có thai khi nào mới được, trong khi bụng của nó lẹp xép. Thi thoảng họ lại liếc nhìn ông Lý, dè chừng cơn tức giận trong lòng của ông ấy. Thì đang nằm trên giường thấy ôm bụng xoa xoa, cô cảm thấy bụng của mình khó chịu đến lạ thường. Mặt cô tái nhợt nhăn nhó, một làn da xanh canh bỏng beo như đợt tàu lá. Người của cô gầy sọp đi trông thấy, chán vá mồ hôi, hệ như cô đang rất đau bụng thì phải. Đào Tông cười chạy vào không kịp gõ, nó thở hổn hển nói đứt quãng. Cô chủ ấy không hay rồi, ông chủ đã phát hiện ra bào thai em chôn ở trong vườn, bây giờ lấy roi đánh hết mấy người làm bắt họ khai ra sự thật. Thì đau đớn đến ứa cả nước mắt, nhìn mặt con Đào biết đã xảy ra chuyện lớn. Cô ngóc đầu lên giường hối thúc. Mau chiều chị dậy, đưa chị ra ngoài. Đào chạy đến đỡ Thủy ngồi dậy, nó vẫn không quên nhắc nhở. Không được đâu cô chủ, cô còn đang yếu thế này sao được ra ngoài. Ngoài kia gió máy lắm, rất dễ nhiễm phong hàn đổ bệnh lắm cô. Thủy liền xua tay đôi môi bạc phếch, mặt nhăn nhó rồi lắc đầu. Không sao đâu, đưa chị ra ngoài nhanh lên. Vừa đi ra đến cửa, dưới háng của cô ẩm ra cả bãi máu. Chiếc quần ngủ màu trắng cô mặc trên người cũng thấm máu ướt sũng. Theo sau là những cục máu đông màu đen nhỏ nhỏ, lợn gợn không to lắm, nhưng trôi từ cửa mình ra rất nhiều. Thủy kiệt sức đổ dập xuống đất, hai mắt hoa đi do mất máu quá nhiều. Đôi mắt của cô nhắm lại. Hơi thở yếu ớt, sự sống mong manh như sợi chỉ, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cô vừa bị băng huyết sau sinh, việc cô mang thai và ốm nghén cho đến lúc sinh non, chỉ duy nhất một mình Đào biết. Mỗi khi Thủy ra ngoài, cô phải lấy vải cột chặt nén bụng của mình cho xẹp xuống. Từ khi chữa hoang, cô rất ít khi ra ngoài hay tiếp xúc với mọi người trong nhà. Cô lấy đủ thứ lý do để tránh né. Mỗi bữa ăn Đào phải bê cơm nước vào trong phòng, món nào Thủy không ăn được ép Đào ăn thay mình. Còn cô mang thai với ai, ngủ với người đàn ông nào thì chỉ có Thủy và người đàn ông đó biết. Đào hoàng hồn ngồi xuống lay tay của cô chủ rồi gọi cô tỉnh dậy. Cô chủ ơi, tỉnh dậy đi, cô đừng xảy ra chuyện gì cô ơi. Đến nước này rồi thì không thể giấu được nữa. Cứu cô chủ cái đã rồi đến đâu thì đến. Cô gọi thật lớn mong có người đến đây giúp đỡ. Có ai không? Mau đến giúp cô chủ tôi với. Ông chủ, bà chủ, đến cứu cô chủ đi. Thằng Tèo chạy ngang qua thấy con Đào đang ôm cô Thủy dưới đất rồi khóc. Ngây ngậm đầy máu, nó chạy vào hỏi. Cô chủ xảy ra chuyện gì vậy mày? Ông chủ đang đi tìm mày kìa Đào. Anh Tèo, cứu cô chủ đi. Cô ấy chảy máu nhiều quá, nếu không kịp gọi thầy lang em e mạng cô khó giữ. Tèo nhìn dưới háng của cô chủ lại nghĩ đến xác thai nhi, anh lờ mờ đoán ra ngày đã có chuyện. Tèo khom người xốc cơ thể cô Thủy lên tay, bế vào giường kéo chiếc chăn lên đắp ngang ngực, xoay mặt lại nghiễm nhiên rồi hỏi. Mày nói đi, có phải cô Thủy vừa sinh con, bây giờ cô ấy đang băng huyết? Mặt của nó tái mét rồi lắp bắp. Dạ em... Tèo gằn phát lời của nó rồi dặn. Mày câm miệng, tội của mày ông chủ sẽ tính sau. Bây giờ mày lo cho cô chủ trước đi, lấy nước ấm lau rửa thay quần áo cho cô ấy. Còn nữa, việc này mà để người khác biết thì mày không còn mạng sống với ông chủ đâu. Hãy biết câm miệng như mày đã từng làm. Mày hiểu ý tao rồi chứ đúng không Đào? Con Đào nhìn Tèo gật đầu liên tục, chân tay luống cuống chạy đi lấy vích nước. Tèo ngó vào giường nhìn cô chủ rồi thở dài lắc đầu. Anh nói với cô ấy mà như đang nói với chính mình. Sao cô lại dại dột vậy chứ? Xém chút nữa thì mất mạng. Hy vọng cô bình an khỏe lại. Chờ tôi đi báo tin cho ông chủ, rồi đi tìm thầy thuốc cho cô. Cố gắng lên chờ tôi nhé. Tèo lao ra khỏi phòng, chạy ngay đến gian nhà chính, ghé sát vào tai của ông Lý và cậu Minh thì thầm. Nghe thằng Tý nói xong, ông Lý rủ rú bấu vào chiếc thành ghế đầu. Ông đang cố kiềm chế cảm xúc tức giận trong lòng của mình. Nắm tay siết chặt đấm xuống bàn, nghiến răng trợn mắt rồi ra lệnh. Mày tìm bằng được thằng đó là thằng nào? Lôi cổ nó về đây cho ông. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Khốn kiếp, dám động đến con gái của ông hả? Minh ngồi bên kia trấn an bố. Anh thấy ở đây có quá nhiều người mà việc này có hay ho gì đâu, mà mới móc ra chỉ tổ thêm xấu hổ. Người ta không dám truy cười trước mặt chủ nhân, nhưng không có nghĩa sau lưng họ không bàn tán. Mọi người biết ắt sẽ có hai người, chẳng mấy chốc cả làng cả xã này biết con gái của ông bá hộ Lý chưa chồng mà có chửa. Anh xua tay ra hiệu cho mọi người lui đi, ở đây không có việc gì nữa thì về phòng ngủ. Đám người giúp việc ngạc nhiên nhìn nhau, chẳng ai dám thắc mắc, tự kéo nhau ra về. Chờ họ đi hết, Minh vẫy tay Tèo lại rồi dặn. Cậu chạy vào làng mời thầy lang đến đây một chuyến, nhanh chân đi, cô chủ đang nguy hiểm đến tính mạng. Vâng, em đi ngay đây cậu chủ. Minh phẩy tay cho Tèo đi làm việc. Anh dìu ông Lý đến phòng em gái của mình xem thực hư mọi chuyện thế nào. Đến nơi thấy nhỏ Đào bê ra một thau máu đỏ chót, làm trông Lý lảo đảo xém ngã. Ông ấy chạy lại bên giường nhìn cô con gái bấy lâu nay nổi tiếng ngoan hiền đang nằm nhắm mắt bất tỉnh mà lòng đau như cắt. Ông dầm chân rồi trách móc con gái. Con ơi là con, sao lại dại dột vậy hả? Bao nhiêu đám giàu sang phú quý có không chịu, lại chung chả ăn ngủ với thằng mèo mả gà đồng nào để ra cái cớ sự này chứ. Kìa bố, em con nó chót dại, có trách cũng không được gì đâu. Bình tĩnh, chúng ta tìm cách giải quyết. Tao nuốt cục tức này không vô, để tao tìm ra thằng đó là thằng nào, đừng hòng sống qua ngày mai. Cứ chờ cho em nó tỉnh lại cái đã, biết đâu không hẳn như lời của thằng Tèo suy đoán. Chuyện đâu còn có đó, bố bình tĩnh trước đã. Ông Lý đập tay xuống bàn rồi quát, đừng có bênh nó chầm chập như vậy. Nó bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ mày và cả cái nhà này, nhục lắm con ạ. Đôi mắt của ông Lý vì giận mà hẳn lên tia đỏ, gương mặt chẳng dịt dây máu xanh cuồn cuộn, làn da rám nắng già nua. Đây là cũng biểu hiện mỗi khi ông Lý nổi điên và chắc chắn có người phải đổ máu. Đây là một sự sỉ nhục đối với ông. Chưa kể bản dân thiên hạ người ta gièm pha, họ cười vào mặt của ông Lý rằng không biết dạy con, để hư đốn đến mức chưa chồng mà chửa hoang với trai. Còn ai nể ông bà nữa? Cái uy nghiêm đã bị vùi dập mất hết. Còn con gái của ông nó đang cầm gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của cha mình, đến muối mặt với thiên hạ. Thầy làng chưa đến, bỗng tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch ở ngoài vườn của thằng Hòa làm trông Lý và Minh ngạc nhiên nhìn nó. Mặt của nó xám nguyết, chỉ tay ra ngoài vườn run sợ rồi lắp bắp. Ông chủ, cậu chủ, dạ thưa hai người, thưa, mày làm cái gì mà như ma đuổi vậy Hòa? Có cái gì bình tĩnh nói lại cho ông nghe. Thằng Hòa thở dốc nuốt nước miếng ký ực, chỉ tay ra phía ngoài xa trong khoảng trời tối đen mà nói. Dạ, thằng Khôi, nó treo cổ tự tử ngoài kia rồi. Ông Lý và Minh đứng phắt dậy, nghiêm mặt nhìn thằng Hòa rồi hỏi, mày nói sao? Thằng Khôi nó treo cổ tự tử, vì sao vậy? Hồi tối ông thấy nó lấy rơm cho bỏ ăn cơ mà sao giờ đã chết? Hòa lắc đầu, hai tay vặn vặn áo Lý nhí đáp, dạ con không biết. Chưa xong chuyện này, chuyện khác đã ập đến, khiến cho ông Lý vốn khỏe mạnh cũng cảm thấy mệt mỏi trong người. Băng qua một khu vườn rộng đến chỗ xác của thằng Khôi tự tử mà ông Lý cảm thấy nó dài ra cả mấy cây số. Đi hoài không hết, trời thì tối om không ánh trăng, chỉ có cây đèn dầu trên tay của thằng Hòa soi sáng. Đi đến nơi, ông Lý thấy đám người làm bu kín quanh đấy, nhìn chúng ông lại hậm hực ngứa mắt. Hễ sai đi làm việc gì thì mãi cũng chẳng xong, mà hễ có chuyện gì không cần thiết thì y như rằng chúng lại bu lại để thắc mắc. Thế ông Lý đến từ đồng, đám đông rẽ sang hai bên, đứa nào đứa đấy cúi gằm mặt, nửa sợ ông Lý nửa sợ cái xác của thằng Khôi. Hồi mới khuya họ còn trưng hết kinh hãi khi chứng kiến xác của đứa nhỏ sơ sinh, thì rạng sáng nay lại được một phen hú vía khi mà nghe tin thằng Khôi treo cổ chết ở ngoài vườn. Giết rồi cảm thấy của nhà ông Lý u ám ảm đạm đến rợn người. Có người còn tính ngày mai xin ông bà Lý nghỉ việc vì chỉ sợ hãi trong lòng. Chẳng biết nó ăn nở ra sao mà trong tâm luôn có ma quỷ hiện hữu. Ông Lý lúc này liền ra lệnh. Hai đứa mày leo lên cây hạ xác của nó xuống. Chết tiệt, chết đâu không chết, lại chết trong vườn của nhà ông thế này. Chúng mày làm chứng cho ông, cả nhà ông vô tội là nó tự tìm đến cái chết, chứ chả phải ngược đãi hay đánh đập gì đó. Họ im thin thít gật đầu. Thực ra ông Lý nói vậy cũng đúng. Trước khi mà thằng Khôi Châu cổ chết, ông ấy chẳng chửi bới hay la mắng đánh đập gì nó cả. Mấy hôm trước con Xoan gặp nó cứ lén la lén lút dình ngoài phòng của cô chủ. Gặng hỏi mãi thì nó bảo cô chủ nhờ nó đi làm việc gì đó, không thể cho người thứ ba biết. Dặn Son đừng có thư lại với ông bà chủ, kẻo cô Thủy lại của trách. Son tường thận cho nên cô giữ đúng lời hứa mà không kể cho ai nghe. Đừng một cái hay tin nó chết, Son giật mình cứ ngỡ đây là chuyện đùa. Tuy nhiên không có ai nghi ngờ xác thanh nhi kia là của cô Thủy, ngoài thằng Tèo và nhỏ Đào. Cái xác được hạ xuống, họ đặt thằng Khôi vào manh chiếu cũ rồi cuộn lại, buộc dây cho chặt. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của nó thôi, cũng đủ làm cho mọi người ám ảnh nhiều ngày. Mắt của nó trợn ngược, miệng há hốc, lưỡi thè dài trông mà ớn lạnh. Mình cho mọi người giải tán về làm việc. Còn ông Lý sai người khiêng xác của thằng Khôi về gia đình của nó. Lúc họ khiêng xác ra đến cổng, Minh chạy theo, dúi vào tay của Hòa một ít tiền, nói là cho gia đình của Khôi lo hậu sự. Chứ chờ ông Lý bố thí thì khác gì há miệng chờ sung, còn lâu ông ấy mới mùi lòng thương người. Tiếng gà gáy vang lên, một ngày mới lại bắt đầu. Thuyền nằm bẹp trên giường không còn chút sức lực ngồi dậy, nước mắt của cô ứ ra lăn dài trên gương mặt xanh xao gầy sọp. Khi thì hay tin Khôi tự tử chết, vết thương do tự ý phá thai đã được thầy lang cầm máu. Nhưng vết thương lòng thì còn mãi đó, đau đớn nhớ nhung và lưu luyến. Vợ chồng của ông bà Lý không dám quát mắng gì Thủy. Họ sợ con gái thêm đau lòng và áp lực, cho nên cả ngày đành im lặng, chờ cho cô ấy khỏe mạnh lại rồi nói chuyện. Lo cho cô chủ xong, Đào được ông Lý gọi lên nhà để nói chuyện. Dưới sức ép của ông bà chủ và uy quyền của cả một vùng, Đào không thể bưng bít tiếp việc làm sai trái của cô chủ. Nó quỳ mọp xuống dập đầu xin tha vì đã bao che việc này đến mức cô chủ sẽ mất mạng. Nhỏ Đào lúc này nó khai. Từ ngày mà thằng Khôi vào nhà ông bà chủ làm việc đã được cô Thủy để ý và đem lòng yêu thương. Biết thân phận hèn mọn của mình không xứng với cô chủ cho nên cô đã nhiều lần từ chối. Nhưng lý trí chẳng thắng nổi con tim. Cả hai người rơi vào tình cảm yêu đương lúc nào không hay. Và việc gì đến cũng đến. Hôm cô Thủy biết mình đã có thai báo cho Khôi biết, anh ta bắt đầu tỏ ra lo sợ. Chỉ sợ ông bà chủ biết thì cái thân phận thấp kém này cũng không còn đất mà sống. Với bản tính gian ác như ông Lý, chắc chắn sẽ cho người gô cổ mình lại. Còn chủ dập gia đình của mình, Khôi định cùng cô chủ bỏ trốn. Nhưng anh lại nghĩ nhà còn có mẹ già và mấy đứa em nhỏ nheo nhóc, cho nên không đành dứt áo ra đi. Biết cô Thủy phá thai chỉ vì muốn giữ mạng sống cho mình, Khôi bắt đầu đâm chán nản, bất lực. Cảm giác cái chết nào cũng rình rập bên mình. Nó nói cho Đào biết sẽ không chịu nổi áp lực khi phải giấu ông bà chủ. Mà nói ra chắc gì ông chủ đã chịu để hai người được ở bên nhau. Đằng nào cũng không được. Cô Thủy phá thai 3 ngày nay do khí huyết không thông lại đọng máu trong người. Cho nên tới ngày thứ 3 cô băng huyết sẽ mất mạng. Khôi lo sợ hãi mà tự tử, chấm dứt cuộc đời đầy nỗi lo sợ của mình. Nghe xong ông Lý nổi điên, ném cả ấm trà ra ngoài cửa. Sai thằng Hòa đưa người đi bắt mẹ thằng Khôi đến đây để chịu trận. Minh khuyên nhủ bố của mình đừng làm to chuyện. Người chết thì cũng đã chết, cố moi móc ra chỉ là ê mặt cả nhà. Còn cái Thủy những tháng ngày sau này, sao ngẩng mặt lên mà nhìn ai cho được. Nhưng ông Lý không nghe, một mừng chút giận lên đầu của bà mẹ già của Khôi. Ông ta cho rằng làm như vậy thì mới vơi đi được cơn tức giận trong mình lúc này. Mình đã phải đem hôn nhân của mình ra đánh cược để bố mẹ của mình nguôi giận mà bỏ qua chuyện này. Chỉ cần ông Lý chịu để chuyện này lắng xuống, anh xin nghe theo sự sắp đặt hôn nhân của bố mẹ. Ông bà Lý nhìn nhau cười lớn. Đúng là trong cái rồi còn có cái may. Bao năm nay mình không hề yêu thương hay mở lòng với ai, chỉ vì hôm ông thầy bói tế phán, nhà anh dính tiếp phải lời nguyền. Nam nhân trong dòng họ chỉ cần sống đến 30 sẽ mắc bệnh lạ mà chết. Không tin không được, ngay cả ông bà Lý cũng tận mắt chứng kiến hai người con trai của mình chết khi mà tuổi cập kê 30. Xôi trông bà là cả hai cậu chưa ai chịu lấy vợ. Giờ còn mình Minh là con trai trong nhà. Nghe mình nói vậy thì bà Lý mừng lắm, nhìn con trai rồi tự hỏi cho chắc ăn. Con nói thật chứ? Thôi tùy bố mẹ thôi, nếu con có phải chết trong lời nguyền thì cũng mong con đừng muộn con nối dõi cho ông bà, và mong bố mẹ đối xử tốt với mẹ con cô ấy. Bà Lý lúc này liền mắng con: chà bố nhà anh chứ, mở miệng ra là nói mấy lời xui xẻo. Không phải ai chết cả, mẹ sẽ tìm thầy về giải lời nguyền ấy. Ông Lý lúc này liền nói chen: thế bà và thằng Minh ưng con Dung, con của bà Thìn cuối làng không? Tuy nhà nó không có giàu có, song con bé xinh và đảm đang lắm. Bà Lý liền chép miệng: ôi dào ơi, xinh thì làng này thiếu gì. Cơ mà tôi muốn gặp con bé đó để xem mắt. Chả gì thì được làm dâu nhà mình không lựa giàu sang thì cũng phải chọn người tử tế. Hai bố con ông thì tôi nói có đúng không? Vừa nói bà Lý vừa ngoáy cơi trầu đưa lên miệng nhai. Biết mẹ của mình nói vậy là để trấn an cả nhà, chứ thực ra bố mẹ anh đã mời biết bao nhiêu thầy phù thủy giỏi trong thiên hạ, tốn biết bao nhiêu tiền bạc, song cuối cùng hạn chết vẫn đeo bám lên những người con trai trong dòng họ. Cái chết đầu tiên là của chú ruột Minh, em trai của ông Lý. Mấy mươi năm sau lần lượt đến hai người anh trai của mình. Họ đều bị mắc bệnh lạ mà chết. Bố mẹ anh đau đầu tìm cho ra nguyên nhân mà không được. Nó vẫn là một bí mật mà Minh muốn khám phá. Ông Lý lại tiếp lời: thôi được rồi, để tôi nhờ bà Mai qua đánh tiếng. Ngày mai đưa con bé đó đến đây cho hai mẹ con bà xem mặt, như vậy có được hay không? Bà Lý vỗ đùi đen đét, cười hơ hớ để lộ ra một hàm răng nhộm đen bóng của mình. Minh ngồi im lặng, anh biết chuyện này không sớm thì trễ cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lương duyên là do trời định, nếu mà tới cản cũng không được. Anh thở dài phó mặc hôn nhân cho ông trời ban phát. Trời ngả bóng xế chiều, rung quẩy đôi quang gánh nặng trĩu cỏ trên vai. Vừa về đến cổng, quần còn ống thấp ống cao chưa kịp ra giếng rửa. Trên hiên nhà bà Mận đã đánh tiếng: cô Dung đi làm về đấy hả? Đặt gánh cỏ xuống, Dung lễ phép cúi đầu chào: dạ con chào bà Mận, bà sang nhà con chơi hả? Bà Mận xưa nay tính tình nói thẳng, không vòng vo tốn thời gian. Bà ngoắc Dung lại rồi bảo: bà sang đây là được ông bà Lý nhờ, qua đánh tiếng hỏi xem mẹ cháu có chịu gả cháu cho cậu Minh con trai của họ không. Mẹ cháu thì nói với bà hỏi ý cháu, thì cháu có chịu về làm dâu nhà ông bá hộ Lý hay không? Dung liếc mắt nhìn mẹ của mình, tay vân vê vạt áo. Hôm gặp ông Lý ở ngoài đường, cô đã đinh ninh kiểu gì, mình cũng dính líu đến gia đình của ông Lý. Không ngờ ông ấy muốn hỏi vợ cho con trai, chứ không phải hỏi vợ cho mình. Cậu Minh nổi tiếng là một người lạnh lùng ít nói. Cả làng này mấy ai được thấy mặt của cậu bao giờ. Số người được gặp cậu ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kể cả Dung cũng chưa một lần được chạm mặt cậu ấy. Nghe đâu cậu Minh hơn 10 tuổi đã được ông bà Lý gọi lên học trên tiết trường Tây ở trên huyện. Lâu lâu cậu ấy mới về. Cũng chẳng có ra ngoài tiếp xúc với ai thì biết lấy gì mà biết mặt. Dung lúc này lấp lứng: dạ chuyện này con... Bà biết cháu là đứa con gái ngoan. Cái thời bao cấp cơm không đủ ăn này thì được gả vào nhà giàu khác gì chuột xa xính gạo. Tuy làm dâu nhà họ không có sướng như ta tưởng, cơ mà vẫn không phải lo cái ăn cái mặc. Chị Thìn à, thì tôi nói có phải không? Bà Thìn nhìn đứa con gái đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Tiếng của thằng Hoàng ho trong kia làm cho hai mẹ con Dung lòng đau như cắt. Căn bệnh nó đã mang trong người chứ hoài không hết. Thu hoạch vụ mùa xong, bao nhiêu tiền bà cũng để dành cho nó đi chữa bệnh. Vậy là bệnh tình không thuyên giảm, lại còn thấy nặng thêm mỗi khi trời gió mùa đông bắc tràn về. Nhìn mái nhà tranh vách đất ọp ẹp ẩm thấp, ba bữa cơm ăn phải độn khoai độn sắn, gạo còn ít hơn khoai sắn mỗi bữa, thì lấy đâu tiền mà sửa lại nhà. Bà thì nhìn con gái buồn bã trầm giọng rồi nói: thôi thì tùy con, em cũng không có ép cũng không có cấm. Hạnh phúc của con mẹ muốn con tự quyết định. Mẹ chỉ có hai đứa con là tài sản quý nhất. Con không ưng thì cứ nói với bà Mẫn, mẹ không có ép. Cô nhìn nhà mình nghĩ về rổ khoai lang lang luộc bốc mùi củ hà. nghĩ tới thằng em bệnh tật quanh năm. Suy nghĩ mãi, cô đành bấm bụng gạt đi hạnh phúc của mình mà gật đầu vì gia đình. Chỉ mong sau khi được gả vào nhà ông Lý, cuộc sống của mẹ và đứa em sau sẽ bớt đi cực hơn. Dung thay bộ đồ mới đi theo bà Mận sang nhà ông Lý để ra mắt. Nếu như nhà Dung giàu có và xứng với gia cảnh của nhà ông Lý, chắc cô sẽ được người ta đến tận nhà để coi mắt, chứ không phải chịu cảnh Châu đi tìm cọc như vậy. Thế cầm nhà ông Lý, Dung khựng lại, cô nhớ đến giấc mơ của mình thoáng mỉm cười. Không hiểu sao đây là lần đầu tiên cô đến đây, không phải trong giấc mơ, nhưng mà lại có một cảm giác thân quen đến như vậy. Mùi hương hoa nắng trong vườn vọng lại, làm cho cô sững người mất mấy giây. Đắm chìm trong cảm xúc, chợt bên tai giọng nói quen thuộc đó lại văng vẳng, theo làn gió mát vọng lại rất rõ. Chào mừng em đến nơi này, tôi chờ em đã lâu. Cô mở mắt ra ngó nghiêng nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Không có ai cả, vẫn chỉ là lời nói ấy mà không thấy bóng. Cô hơi thất vọng tắt hẳn nụ cười trên môi, rồi buồn rười rượi. Bà Mận nắm tay của Dung vào trong rồi hối thúc. Vào đi con, ông bà Lý và cậu chủ đang chờ. Ông bà Lý nhìn Dung chằm chằm, còn cô ngồi mọp xuống dưới đất hầu chuyện. Hôm thằng Tèo có nói sơ qua về gia cảnh của Dung cho ông nghe. Bố Dung mất sớm, một mình bà Thìn nuôi hai chị em cô khôn lớn. Dung học hết lớp 3 thì nghỉ học, do nhà quá nghèo không có tiền đi học tiếp, không xem như là biết mặt chữ. Các cụ có câu cần cù bù thông minh, tuy ăn học Dung không bằng được ai, song được cái nhanh nhẹn biết việc, tháo vát công việc đồng áng nhà cửa. Ông Lý xoay sang hỏi vợ, bà thấy sao, con bé này được chứ? Nói thật tôi đi cả làng xem rồi, nết na như nó thì ở cái làng này không có mấy người đâu. Bà Lý bảo Dung đứng dậy xoay mấy vòng trước mặt cho bà ngắm. Ngắm xong bà Lý liền bĩu môi. Tôi thấy cũng được đâu mình, không phải phụ nữ thắt đáy lưng ông. Cơ mà mông nở eo thon như vậy, chắc cũng dễ sinh ông nhỉ. Mỗi tội mình hạc xương mai ốm yếu thế này, thì làm sao quán xuyến công việc thay tôi. Ông Lý lúc này chẹp lưỡi. Thì ở nhà nó không đủ ăn cho nên nó gầy yếu là lẽ thường. Về đây thì khác ăn uống đầy đủ phồng phao ra ngay. Mình cần là cần đứa cháu nối dõi. Ăn uống cũng là thêm bát thêm đũa đáng bao nhiêu. Vâng, mình nói cũng phải. Nói xong bà Lý gọi Đào đến thì thầm vào tai của Đào nhỏ điều gì đó. Rồi nó chạy như bay vào trong nhà. Một lúc sau nó chạy ra ghé vào tai của bà Lý rồi nói. Bà ơi, cậu bảo là tùy ông bà. Cậu cũng ưng cô ấy. Bà Lý gần gù ầm ừ trong miệng, sơ cao cây quạt mo lên, rồi ngoắc son lại rồi nói. Bà mộ đến chưa son, hẹn từ trưa đến giờ mà không thấy mặt mũi bà ta đâu. Làm ăn như vậy sao hả? Hay đã chế ít tiền? Bà Lý vừa dứt lời thì tiếng của mụ từ cổng vọng lại. Dáng vẻ y ạch béo mũm của bà làm cho tướng đi càng thêm nặng nề. Bà ấy lúc này cười đon đả rồi nói. Tôi đây. Mong ông bà Lý đừng giận, định qua sớm làm cho ông bà, mà nhà cô quý trong xóm trở giả, thế là lại phải qua bên đó đỡ đẻ cho cô ấy, thành ra là qua hơi chậm. Bà Lý lúc này liền xua tay, thôi bà vào kiểm tra trinh tiết con bé đi, xem có còn nguyên hay mất, cái thời buổi bây giờ không có tin ai được đâu, mấy đứa con gái nghèo hèn hay bán chôn nuôi miệng cho mấy cái kẻ lắm tiền lắm, có tí nhan sắc là mài ra, buôn hoa bán phấn ngay, tôi còn lạ gì. Bà Lý hất hàm ra lệnh cho Đào và Son khóa tay của Dung lại, kéo cô vào trong phòng. Dung gồng người sợ hãi nhìn bà Mận như là muốn cầu cứu. Bà ấy trấn an Dung đừng sợ, chỉ là kiểm tra trinh tiết thôi mà. Cô đành theo họ vào trong buồng nằm lên chiếc giường đơn, dạng hai chân thật rộng. Nhỏ Đào tuột quần của cô xuống mời bà mụ vào kiểm tra. Hồi nãy nghe thấy bà Lý nói vậy có vẻ đang tỏ ra xem thường và xúc phạm những người nghèo như cô. Cô thấy hơi tức giận, nhưng thân phận nghèo hèn của mình thì làm sao dám lên tiếng, chỉ cắn răng chịu đựng, nuốt uất ức vào trong. Nước mắt của cô ứ ra chảy dài trên đôi má trắng hầm, không hiểu sao làn da cô không sạm đi, mặc dù ngày nào cô cũng bán lưng cho trời, bán mặn cho đất. Quanh năm quần quật ngoài đồng, ấy vậy mà cô đẹp không tì vết. Bà mộ giơ sắt cây đèn nhìn vào hắng của Dung, vạch vòi một lúc rồi gật đầu. Cho Dung đứng dậy mặc quần áo. Họ đi ra ngoài đứng trước mặt của ông bà Lý. Bà mụ lúc này liền thưa chuyện. Dung đỏ mặt nép mình sau lưng của bà mụ, chỉ im lặng không dám nói gì. Bà mụ lúc này cười rồi nói, dạ thưa ông bà, con bé nó còn trinh tiết, với hơn 10 năm làm bà đỡ như tôi dám chắc như vậy. Bà Lý ầm mừ giơ cái quạt mo cau phẩy tay cho Dung ngồi xuống, móc túi tiền trong lưng quần ra, lấy 3 đồng đưa cho Dung rồi dặn. Đây, bà cho 3 đồng về mua dép cuốc, còn quần áo thì chờ ít hôm bà cho con Đào đưa vải sang mà may, mấy bộ quần áo mới mà mặc. Ở nhà bố mẹ mặc sao mà bà không có biết, chứ về làm dâu nhà bà thì phải ăn mặc cho nó sang. Người ta nhìn vào mới nhận ra con dâu của nhà ông bà Lý, đã nghe chưa? Dung lý nhí trong miệng không dám nhận 3 đồng tiền từ tay của bà Lý. Bà Mận thấy vậy huých trỏ tay vào mạn sườn như hối thúc để Dung nhận lấy. Dung đưa 2 tay ra nhận, cúi đầu cảm ơn ông bà Lý. Bà Mận lúc này mới cười xòa rồi nói, phải là ông bà Lý đồng ý nhận cô ấy về làm con dâu rồi phải không? Bà Lý cười nhạt quay mặt đi nhổ nước bãi trầu trong miệng ra ngoài. Đưa tay lên vuốt mép cho sạch, sau đó chậm rãi nói, thôi thì cũng được, con trai của tôi nó ưng thì chúng tôi cũng ưng. Chắc cái con gái làng này thì không thiếu, chỉ sợ con trai tôi nó đổi ý thôi. Bà đưa nó về đi, sáng mai tôi qua nhà thầy Bách làng bên, nhà ông ấy xem quẻ, tìm ngày tháng chọn ngày đẹp để rước dâu. Dung léo đéo theo sau lưng của bà Mận ra cầm, mùi hoa nắng tỏa thơm hương đâu đây bay lại, làm cho Dung lưu luyến hương thơm đó. Mình đưa tay vén chiếc rèm cửa nhìn theo bóng lưng của Dung rồi mỉm cười. Thì ra cô gái anh vô tình gặp hôm bữa và đem lòng yêu mến cô, ngay sau đó lại chính là Dung. Mình gật đầu khi biết cô gái bố mẹ ép mình lấy lại chính là người yêu trong mộng của mình. Hơn 1 tháng sau, đám cưới của Dung và Minh diễn ra rất long trọng. Nhà Dung chỉ làm 2-3 mâm cỗ mời người thân và hàng xóm đến dự. Riêng nhà ông Lý thì mâm cao cỗ đầy, quan khách toàn những cường hào địa chủ hoặc là những người có chức có quyền thời bấy giờ. Nhìn 2 người họ sánh bước bên nhau thật đẹp đôi, Dung khoác lên mình chiếc áo dài thật đẹp, tay ôm bó hoa cưới được ghét rất tỉ mỉ. Bên cạnh cô là Minh, anh cũng nam tính trong chiếc áo the dài mũ xếp. Đôi lứa xứng đôi ai cũng trầm trồ khen ngợi. Bà Lý còn mời gia đình em trai của mình tận huyện bên đến dự, tiền thể ở lại ít ngày để chơi. Gia đình họ đến đông đủ cùng 2 người con 1 nam 1 nữ của mình là Vương và Hạnh. Suốt ngày hôm đó Vương không rời mắt khỏi chị dâu, dường như anh ta đã trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên thấy Dung. Cô thực sự xinh đẹp sau lớp phấn phủ nhẹ nhẹ trên mặt, đôi môi son đỏ nhìn thật quyến rũ. Đúng như câu nói, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Trong cô trổ mã hẳn ra, thu hút bao ánh nhìn chứ không riêng gì Vương. Nói thêm về Vương, hắn là em con cậu em của mẹ. Anh ta ít hơn Minh 2 tuổi, tuy sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng Vương không lo học hành ngoan hiền như Minh. Bản tính hắn vốn kiêu căng tự phụ, cho nên chẳng xem ai ra gì. Thành tích đâu chưa thấy, chỉ thấy chiến tích viết ra e rằng cũng vài cuốn giấy mới hết. Hạnh bĩu môi nhìn anh của mình đá xoáy, này, đừng có tỏ ra thèm thuồng vậy nha. Chị ta là chị dâu anh đấy, là vợ của anh Minh, có muốn ăn thì ra ngoài mà ăn, chứ đừng có bị ổi hèn hạ chén luôn vợ của anh Minh nhá. Vương cười khẩy hừ một tiếng rồi đáp, nhiều khi ta không biết mày là em gái tao hay là mày là được bố mẹ nhặt về để nuôi nữa, sao mày cứ đối đầu với tao vậy hả, cái con nhỏ này? Mày không biết gì thì mày im đi, còn cố xen vào chuyện của tao đến cả cái răng nhai cơm cũng không còn đâu đấy. Anh Hành tức đến nói cả máu mà chẳng cãi lại cái miệng hung tợn của anh mình. Cô ta lào bầu hậm hực bỏ đi. Xét về tính nết, Hạnh cũng chẳng thua kém gì hắn, cũng ngoan ngoắt đánh đá chẳng kém. Trời buông chút nắng cuối cùng, màn đêm dần bao phủ, tiếng gió lao xao ngoài vườn khiến cho Dung nhớ đến Giả Diết. Đây là lần đầu tiên cô xa mẹ, xa đứa em trai bé nhỏ của mình. Mình hôm nay khá say, anh nốc từng chén rượu với quan khách. Lúc tiến khách ra về cũng là lúc anh say mềm. Nằm bên cạnh người đàn ông xa lạ mà mình gọi bằng chồng, lòng của cô trống rỗng, không cảm xúc. Cô không tài nào ngủ được, không phải vì tiếng dế kêu ngoài kia, mà là vì có gì đó trăn trở trong lòng của cô, không sao buông xuống. Gió lùa vào mắt lạnh, sợ chồng bị lạnh, Dung chồm dậy kéo chiếc chăn lên đắp cho mình. Trần bàn tay săn chắc chộp lấy bàn tay bé nhỏ gầy guộc của cô siết chặt. Dung giật mình tính giật tay lại, nhưng đã bị Minh giữ chặt. Anh từ từ xoay người úp mặt sang nhìn Dung. Hai gương mặt lạ lẫm nhìn nhau không chớp mắt. Minh đánh tiếng hỏi, em lo cho anh à? Dung hơi ngại, lần đầu tiên cô tiếp xúc với đàn ông lại gần gũi như vậy, làm cho cô bối rối. Cơ thể của cô run lên, co mình lại trong chiếc chăn mỏng. Mình đưa tay vuốt lên mái tóc mềm mượt còn vương mùi bổ kết của Dung, anh khẽ nói, Dung à, em đẹp lắm, anh thích cái mùi hương trên tóc của em. Cậu chủ, em... Không để cho Dung nói hết câu, mình dính người đặt nụ hôn cháy bỏng lên đôi môi căng mọng đang run lên vì sợ của vợ. Anh kéo cơ thể mảnh mai của cô nằm gọn trong lòng của mình. Đôi tay luồn sâu dưới lớp áo mỏng manh, tháo sợi dây yếm sau lưng mơn trớn khắp tấm thân trắng nõn. Tay mình đưa đến đâu thì thân của Dung uốn éo đến đó, dường như cô đã bị kích thích và khơi dậy cơn nhục dục trong người. Cô nhanh chóng rơi vào trạng thái tê dại, hai mắt đỏ đẫn, chân tay bủn rủn không phản xạ. Đây cũng là bản năng của mỗi con người, không có gì lạ. Thằng chốc mảnh áo trên người của cô đã được cởi bỏ, hai cơ thể quấn lấy nhau thật chặt. Minh trần người nằm úp mặt vào đôi gò bồng đào căng cứng đang nhấp nhô của Dung, hôn lên đó đầy từng nhịp. Lúc này chỉ còn tiếng rên khe khẽ của Dung vang vọng khắp căn phòng trong màn đêm tĩnh mịch. Minh thở ngắt ra, giọt mồ hôi trên trán rơi xuống ngực của vợ, nhìn Dung bây giờ mới thực sự đẹp. Anh mỉm cười nhìn vợ đỏ mặt vì ngại, anh gào, em đừng ngại, anh hứa sẽ yêu thương em. Cô gật đầu, con gió bên ngoài làm cho cô hơi lạnh. Minh tụt xuống khỏi người Dung với chiếc chăn đắp lên người cho vợ. Anh đứng dậy mặc chiếc quần đùi rồi nói với Dung, em ngủ trước đi, anh đi tắm rồi anh quay lại. Dung lúc này nhanh miệng đáp, khuya lắm rồi, anh đừng tắm kẻo bệnh. Anh không sao, người dính mồ hôi anh khó ngủ. Nhìn vợ anh mỉm cười bước ra khỏi phòng. Bóng đen đứng bên ngoài cửa dình nãy giờ, thấy có tiếng động bỗng hắn chạy mất, hòa mình vào trong màn đêm. Ra đến giếng, Minh chưa kịp múc nước xối lên người thì bỗng bóng đèn kia quay lại. Trên tay của hắn ta là một khúc gậy cá lớn, mặt bịt kín chừa mỗi đôi mắt xanh tà. Nghe tiếng bước chân lẹt xẹt, Minh quay lại hỏi, ai đây? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.